Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Phần 165. 165. Ta tưởng cùng ngươi đổi phòng. Hàn Ngữ Hâm đối Nhân Văn Học Viện giáo phục thật sự thực ghét bỏ. Nhưng là mỗi cái học viện đều có chính mình nội quy trường học. Nhân Văn Học Viện nội quy trường học chính là phàm là Nhân Văn Học Viện học sinh ở mỗi cái học kỳ kết thúc phía trước đều cần thiết muốn mỗi ngày xuyên giáo phục. Trách không được một lần liền đã phát hai bộ giống nhau như đúc. Nguyên lai là phương tiện tắm rửa. Hàn Ngữ Hâm cũng không có trước tiên đi thay giáo phục, mà là thu hồi một bộ, trực tiếp đem một khác bộ điệp trên đầu giường, tính toán ngày mai buổi sáng lại xuyên. Nàng hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là hôm nay phát xuống dưới thư tịch. Mở ra máy truyền tin, Hàn Ngữ Hâm ở chính mình sách giáo khoa danh sách tìm được rồi học kỳ này muốn học tập chương trình học, còn có chính mình chương trình học biểu. Năm thứ nhất muốn học tập chính là cơ sở tri thức, giảng thuật toàn bộ đại lục địa lý diện mạo, yêu thú phân bố, cùng với các đế quốc ân toàn thành thị địa lý vị trí. Đương nhiên cũng sẽ đề cập đến một ít bình thường yêu thú sinh hoạt tập tính. Hàn Ngữ Hâm ngồi ở mép giường, điểm đánh khai đệ nhất quyển sách, liền mùi ngon nhi nhìn lên. Đối với cái này xa lạ đại lục, cho dù trọng sinh thời điểm tiếp thu không ít ký ức, Hàn Ngữ Hâm vẫn là đối nơi này tràn ngập tò mò. Trên thế giới này, nàng không biết sự tình thật sự là quá nhiều quá nhiều. Thời gian ở bất chi bất giác chung trốn, Hàn Ngữ Hâm vẫn luôn ở dụng tâm đọc sách, thậm chí đã quên thời gian, cả người đắm chìm ở mới lạ tri thức. Thẳng đến cửa phòng bị người mãnh liệt gõ vài lần, Hàn Ngữ Hâm lúc này mới từ mê mẩn trạng thái tỉnh táo lại. Đóng máy truyền tin, đi tới cửa mở ra cửa phòng. Nguyên bản nàng tưởng U Tô tới tìm chính mình ăn cơm chiều. Ai biết vừa mở ra cửa phòng, ngoài cửa đứng một cái xa lạ nữ hài nhi. Ngươi hảo, ta cũng là ở tại này một tầng. Ta không quấy rầy ngươi đi. Cái này nữ hải nhi dáng người cao gầy, người cũng xinh đẹp, bất quá vẻ mặt có chút kiêu căng. Hàn Ngữ Hâm có điểm không thích. Không có, ngươi có chuyện gì sao? Hàn Ngữ Hâm tò mò nhìn nàng, như vậy dùng sức gõ cửa. Chẳng lẽ có cái gì việc gấp? Là cái dạng này, ta hôm nay tới đưa tin thời điểm chậm một chút. Không đuổi kịp tân sinh nhập học nghi thức, cũng không có tuyển đến hợp tâm ý chung cư. Ta xem toàn bộ chung cư, chính là ngươi này gian vị trí tốt nhất. Ta muốn hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không cùng ta đổi? Đương nhiên, ta có thể thêm tiền. Giá ngươi tùy tiện khai, nữ hải nhi ngữ khí không mặn không nhạt. Trong thanh âm như cũ mang theo nhỏ đến không thể phát hiện ngạo khí. Nếu không phải vì người kia, nàng mới sẽ không đến cái này gặp quỷ Nhân Văn Học Viện tới đi học đâu. Đổi phòng, Hàn Ngữ Hâm nghe vậy nhàn nhạt nhìn nữ hải nhi liếc mắt một cái. Ngượng ngùng, ta cũng không tính toán cùng bất luận kẻ nào đổi, nói. Hàn Ngữ Hâm không chút do dự đóng lại cửa phòng. Tuy rằng nàng đối trụ không có bao lớn bắt bẻ, nhưng là đối phương thái độ thật là làm người không thoải mái. Như vậy trao đổi, Hàn Ngữ Hâm là cự tuyệt. Uy, ngươi, cửa nữ hải nhi ăn cái bế môn canh sắc mặt lập tức trở nên lạnh nhạt lên. Không đổi liền không đổi, ngươi không đổi. Luôn có người nguyện ý đổi. Hừ, theo một tiếng hừ lạnh, Hàn Ngữ Hâm ngay sau đó liền nghe được một trận tiếng bước chân. Kia nữ hải nhi hẳn là rời đi. Không bao lâu, Hàn Ngữ Hâm cửa phòng lại lần nữa bị người gõ vang lên. Nhưng là lúc này đây tiếng đập cửa rất nhỏ, thực ôn nhu. Hàn Ngữ Hâm lại lần nữa mở ra cửa phòng, quả nhiên nhìn đến U Tô cầm một cái hộp cơm đứng ở cửa. Vừa mới ta nghĩ đến tìm ngươi, chính là không có người mở cửa, ta liền một người đi nhà ăn ăn chút gì. Nguyên lai học viện nhà ăn đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm, ta thuận tiện giúp ngươi đánh một phần nhi. U Tô có chút thẹn thùng nhìn Hàn Ngữ Hâm, không biết ngươi ăn không ăn đâu, nếu là ăn qua, vậy quên đi, hết chương.